xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1111 Thiểm hôn thiên kim. 95, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đương nhiên, hắn sẽ còn làm kem ly, các loại hương vị đều có thể. Về sau ngươi coi như nửa đêm muốn ăn, hắn đều sẽ cho ngươi làm. Đường tiểu thư, phần này phần món ăn danh tự cũng có thể gọi, hoàn hảo bạn trai, người đáng giá nắm giữ chung thân không xấu loại kia, hắn chỉ vì ngươi mà động. Nói xong, Cổ Diệp phía sau đều là một thân mồ hôi lạnh, thật là so với hắn ra tòa án đều muốn khẩn trương. Quả nhiên, nữ nhân này mới là hắn kiếp này lớn nhất nan đề. Càng đáng sợ là, hắn nói xong, nàng còn cười tủm tỉm, biểu lộ cùng hắn nghĩ đều không giống. Vì lẽ đó, phần này phần món ăn kỳ thật liền là Cổ luật sư tự tiến cử sao? Hồi lâu, Đường Quả rốt cục mở miệng, Cổ Diệp thở ra một hơi, vội vàng trả lời, đúng, liền là ta tự tiến cử, ta hâm mộ Đường tiểu thư thật lâu, rốt cục có cơ hội cho thấy chính mình tâm ý, Đường tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta một cái cơ hội, ta Cổ Diệp một khi quyết định, nói qua lời nói, nhất định sẽ chắc chắn. Ngươi như cho ta một cái cơ hội, ta không phụ ngươi, sẽ đối ngươi cả một đời phụ trách. Cổ luật sư tự tiến cử rất thành tâm. Đường Quả khóe môi dương lên, nhưng ta hiện tại vừa mới khôi phục độc thân, còn không muốn nói yêu đương, bên trên một đoạn tình cảm cho ta tạo thành bóng ma tâm lý, hiện tại ta nghĩ tự do tự tại sinh hoạt. Hơn nữa ta hiện tại muốn làm nhất sự tình, là kiếm tiền. Ta sẽ kiếm A, Cổ Diệp vội vàng nói, về sau ta tiền đều là ngươi. Thấy Đường Quả cười tủm tỉm bộ dáng, hắn tiếp tục cố gắng, ngươi còn là. Người ta là ngươi, ta đều là ngươi. Hệ thống cười chết người. Cái này keo kiệt cổ thật đúng là sẽ thuận cán bên trên bò. Đường Quả chống đỡ cái cằm chừng lên mí mắt, nhưng ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương đâu. Không sao, ta chờ ngươi muốn nói thời điểm, Cổ Diệp đã quyết định kiếp này không đổi tới nàng, hắn liền không bỏ qua. Đường Quả cười nói, tất nhiên Cổ luật sư dạng này có lòng thành, nhận được ngươi ưa thích ta cũng không thể trực tiếp đem ngươi cự tuyệt, ngươi muốn đợi ta cũng không xen vào, đúng không? Cổ Diệp trong nội tâm vui mừng, chỗ nào vẫn không rõ, đây là tại cho hắn cơ hội đâu. Ân, ta sẽ để cho ngươi thấy thành ý, Đường Quả đứng lên, Lạc gia sự tình ta đã không có hứng thú, Cổ luật sư có thể không cần lại nói cho ta nhà bọn hắn sự tình. Dày vỏ 3 năm ta cũng hơi mệt, chút gần nhất dự định đi du ngoạn, giải sầu một chút. Cổ Diệp biểu lộ ba động một chút, hỏi thăm, là Đường tiểu thư một người sao? Không, ta sẽ mời Bảo Tiêu cùng trợ lý. Đường Quả cười tươi đẹp, dù sao ta có tiền, coi như không làm việc còn sẽ có người mỗi ngày ra sức cho ta kiếm tiền. Nghe lấy lời này, Cổ Diệp nhớ tới mỗi ngày đều rất gian khổ công tác Lạc Diệp Thành, rất tán thành, đầu này như muốn cho cô vợ trẻ của hắn kiếm cả một đời tiền đâu. Cô vợ trẻ liền là thông minh vô cùng, dạng này biện pháp đều có thể nghĩ đi ra, mấu chốt là đầu này như còn là cam tâm tình nguyện. Đường Quả muốn đi du ngoạn, người Đường gia biết không yên lòng. Nàng nói muốn tìm Bảo Tiêu cùng trợ lý, Đường mẫu Đường phụ lúc ấy liền sẽ chuyện này tiếp nhận, biểu thị muốn bọn hắn tự mình đến tuyển người. 3 ngày về sau, hai người nói cho Đường Quả, phù hợp nhân tuyển đã tìm tới, trong lời nói, khen không dứt miệng, còn nói, đối phương một người liền đỉnh 10 cái. Công phu quyền cước không sai, nhân cao mã đại, lớn lên rất tinh thần. Biết làm cơm, thanh âm nói chuyện còn thật là dễ nghe, thậm chí sẽ thêm quốc ngữ nói. Cái này người, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn bọn hắn nữ nhi bảo bối nhu cầu, đối phương còn có các loại chuyên nghiệp giấy chứng nhận, các quốc gia dạo chơi kinh nghiệm, bọn hắn rất yên tâm. Cách chương,